Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 308, chương 311, huyết mạch lên cấp. Huyết mạch thuần hóa lên cấp là không phải một chuyện dễ dàng. Tự nhiên cũng không khả năng chạm một cái mà thành. Muốn hoàn thành lên cấp, Hồ Tiểu Ngọc còn có một đoạn thời gian. Mạc Bất Phàm không có ý định rời đi, mà là ở nơi này chờ đợi. Về phần Triệu Tiền Tiền, Tiêu Kiếm bọn họ, Mạc Bất Phàm chính là ra lệnh cho bọn họ rời đi nơi này. Tiêu Kiếm mặc dù bọn họ thật đáng tiếc, không thể kiến thức vô song cảnh cường giả uy thế, nhưng đối mặt Mạc Bất Phàm mệnh lệnh, bọn họ cũng chỉ có thể nghe theo. Ừ, Linh Nhi, người thế nào không đi? Mạc Bất Phàm thấy Lâm Linh Nhi hướng mình đi tới, đôi mắt đẹp đánh giá huyền phù tại không trung Hồ Tiểu Ngọc. Trong đôi mắt tràn ngập tò mò, cẩn thận quan sát, ta muốn nhìn thêm chút nữa. Lâm Linh Nhi nói, được rồi. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái. Thời gian trôi qua, sau mấy tiếng, đảo mắt đã là buổi tối, mà Hồ Tiểu Ngọc thứ bảy cái đuôi có gần một nửa ngưng thật đứng lên. Sắp thành công, bởi vì Lý Đại làm bếp còn chưa chân chính nhập môn, chỉ có thể coi là so với người bình thường mạnh một chút. Hắn làm xong thức ăn được, mời Quỳ Huyền đưa cơm đi lên. Ăn cơm tối, Mạc Bất Phàm đánh cái ôm nấc, tài nấu ăn của Lý Đại lại có tinh tiến rồi. Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu. Ân ân, Lâm Linh Nhi gật đầu một cái, hiển nhiên phi thường công nhận. Ngày thứ hai, Hồ Tiểu Ngọc thứ bảy cái đuôi rốt cuộc hoàn toàn ngưng tụ đi ra. Huyết mạch lấy được lên cấp, từ lục vĩ yêu hồ tiến cấp tới thất vĩ yêu hồ. Không chỉ có như thế, thứ tám cái đuôi cũng xuất hiện, chỉ là cực kỳ hư ảo, hết sạch sức lực, không cách nào chân chính sinh ra thứ tám cái đuôi. Huyết mạch thuần hóa đan sức thuốc đã toàn bộ hấp thu. Ông, nhất thời, Hồ Tiểu Ngọc khí thế tăng mạnh, lại mượn cái này cơ hội, trực tiếp tiến vào trạng thái ngộ hiểu, cảm ngộ thiên địa huyền diệu, ở hướng vô song cảnh đột phá. Phải biết, Hồ Tiểu Ngọc vượt qua lôi kiếp, lấy lôi kiếp tôi luyện luyện hồn phách, cuối cùng thành công bước ra bước này. Nhưng chỉ có thể coi là bán bộ vô song cảnh. Theo đạo lý mà nói, lấy nàng tư chất, còn cần tu luyện cái 1-2 năm mới có thử đột phá vô song cảnh năng lực. Nhưng là bây giờ, nàng nuốt huyết mạch thuần hóa đan, huyết mạch lên cấp thành thất vĩ yêu hồ, lâm vào đốn ngộ chính giữa, bắt đầu thử đột phá, bước vào vô song cảnh. Đây thật là... Mạc Bất Phàm cũng rất kinh ngạc, khí thế thật là mạnh, đây chính là vô song cảnh sao? Lâm Linh Nhi nhìn, tâm lý rất kinh ngạc, Mạc Bất Phàm gật đầu. Trên thực tế, ta cũng không biết vô song cảnh là một loại gì dạng cảnh giới, nhưng tin tưởng chúng ta nhất định sẽ đi đến cái này tầng thứ, thậm chí mạnh hơn, Lâm Linh Nhi trịnh trọng gật đầu. Phấn quyền nắm chặt, ý chí chiến đấu ngẩng cao, thất vĩ yêu hồ, càng là ngưng tụ ra hư ảo thứ tám cái đuôi. Mạc Bất Phàm nhìn Hồ Tiểu Ngọc, kiểm tra Hồ Tiểu Ngọc tin tức, ngộ tính 9 điểm, căn cốt lại đạt tới tràn đầy thuộc tính 10 điểm, hơn nữa nắm giữ huyết mạch thiên phú, thất vĩ yêu hồ. Cái này tư chất số liệu, đã là đỉnh phong thiên tài tuyệt thế. Thậm chí so với Linh Nhi tư chất cao hơn. Đúng rồi, Mạc Bất Phàm lúc này mới nhớ tới một cái sự kiện. Hắn vung tay phải lên, lấy ra một quả đan dược, chính là tuyệt đẳng nhất phẩm sơ cấp tẩy tủy đan. Bởi vì sự tình hơi nhiều, Mạc Bất Phàm cũng quên cho Lâm Linh Nhi. Linh Nhi, đây là tuyệt đẳng nhất phẩm sơ cấp tẩy tủy đan, ngươi ăn vào đi. Mạc Bất Phàm đưa tới. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lâm Linh Nhi nhìn một cái, hỏi, ngươi không cần sao? Ta đã ăn, lần trước quên cho ngươi. Sơ cấp tẩy tủy đan chỉ có lần đầu tiên dùng thời điểm hữu hiệu. Ăn nữa liền không có hiệu quả gì. Mạc Bất Phàm nói, Ừ, được, cảm ơn tông chủ. Lâm Linh Nhi ngon ngọt cười, tâm lý vẫn là rất vui vẻ, đem tuyệt đẳng nhất phẩm sơ cấp tẩy tủy đan cầm trong tay. Ngươi ở nơi này ăn vào, ta cho ngươi hộ pháp. Mạc Bất Phàm nói, được, Lâm Linh Nhi gật đầu, đem tuyệt đẳng nhất phẩm sơ cấp tẩy tủy đan uống, sau đó khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp, hấp thu sức thuốc, khí lạnh tràn ra. Mạc Bất Phàm đứng ở bên cạnh nhìn, ông, trên người Lâm Linh Nhi khí lạnh càng ngày càng nặng, khí tức cường độ cũng càng ngày càng mạnh, cực hàn chi viêm, băng hồn kiếm từng cái một hiện ra, trôi lơ lửng ở bên người nàng, sơ cấp tẩy tủy đan sức thuốc phát huy tác dụng, đỉnh đầu của Lâm Linh Nhi xuất hiện từng luồng màu đen nhánh khí vụ. Những thứ này khí vụ là trong cơ thể nàng tạp chất. Huyết mạch thuần hóa đan thực ra cùng sơ cấp tẩy tủy đan hiệu quả tương tự. Chỉ là một nhằm vào yêu thú, một cái nhằm vào nhân loại. Hơn nữa huyết mạch thuần hóa đan luyện chế không dễ. Phẩm cấp cực cao, luyện chế linh dược hiếm thấy. Mà sơ cấp tẩy tủy đan không giống nhau. Phẩm cấp không cao, linh dược dễ có, dễ dàng luyện chế. Mặc dù hiệu quả so ra kém huyết mạch thuần hóa đan, nhưng là sẽ không quá kém. Tu vi càng thấp thời điểm dùng càng tốt. Không biết Linh Nhi lần này có thể có bao lớn tăng lên. Mạc Bất Phàm trong lòng thầm nghĩ. Thời gian trôi qua, lúc đêm khuya, sơ cấp tẩy tủy đan sức thuốc toàn bộ đã tiêu hao hết. Lâm Linh Nhi trong môi đỏ phun ra một cái màu đen nhánh chọc khí. Khí tức dần dần vững vàng, mở ra hai tròng mắt, cảm giác như thế nào? Mạc Bất Phàm hỏi một câu, có khỏe không? Lâm Linh Nhi cẩn thận cảm thụ một chút, nói, ta cảm giác thân thể buông lỏng một ít, thật giống như đối chung quanh linh khí có lớn hơn thân hỏa lực. Khí lạnh cũng càng mạnh, quét, Mạc Bất Phàm lấy sơ cấp toàn chi nhãn quan sát một chút Lâm Linh Nhi tin tức. Công pháp và võ học một cột, có biến hóa, lúc trước tu luyện chính nguyên công đã bị Bạch Liên Thần Công bao phủ. Tăng lên như thế này mà đại, Mạc Bất Phàm rất kinh ngạc, cũng rất kinh hỉ, căn cốt từ 8 giờ tăng lên tới 9 điểm, ngộ tính càng là từ 9 điểm tăng lên tới tràn đầy thuộc tính 10 điểm. Thiên phú không có thay đổi, hay lại là băng hàn chi thể, như vậy thứ nhất. Siêu phàm căn cốt, hoàn mỹ ngộ tính, hơn nữa chắc tuyệt thiên phú. Linh Nhi đã từ một loại thiên tài tuyệt thế biến thành đỉnh phong thiên tài tuyệt thế rồi. Không một chút nào so với Hồ Tiểu Ngọc kém. Mạc Bất Phàm âm thầm suy nghĩ. Nhìn dáng dấp Hồ Tiểu Ngọc muốn đột phá vô song cảnh cần thời gian không ngắn. Chúng ta hãy đi về trước đi. Mạc Bất Phàm nói, ừ, cũng tốt. Lâm Linh Nhi gật đầu, nàng đều trễ nãi nửa ngày thời gian tu luyện rồi. Mạc Bất Phàm cùng Lâm Linh Nhi cùng rời đi. Hồ Tiểu Ngọc vẫn còn ở đốn ngộ chính giữa. Cảm ngộ thiên địa huyền diệu, từng luồng huyền ảo tới cực đạo khí tức tràn vào trong cơ thể nàng. Ngày thứ hai, hết thảy cứ theo lẽ thường. Mạc Bất Phàm đi tới đỉnh núi. Hồ Tiểu Ngọc còn chưa xuất quan. Còn đang tu luyện đột phá chính giữa, bất quá đã từ trạng thái ngộ hiểu chung đi ra. Đương nhiên rồi, lần này đốn ngộ đã vì nàng đột phá đánh hạ cơ sở. Liền chín thành xác suất có thể đột phá thành công. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm nhìn một hồi rời đi. Sau đó, Mạc Bất Phàm nhận chúng ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử. Còn phải tất cả trưởng lão cống hiến. Mở ra sơ cấp ngự thú các quyền hạn, ngân nguyên bọn họ cũng cần hướng tông môn tiến cống nguyên thạch, mới có thể thu được quyền hạn. Tiêu Kiếm, Lý Tiểu Nhị, Lâm Linh Nhi bọn họ không cần tiến cống nguyên thạch, bởi vì bọn họ đối tông môn sớm đã là tử trung rồi. Không thể nào phản bội, đạt tới điều kiện, không cần tiến cống nguyên thạch, những người khác không cách nào làm được như vậy. Dĩ nhiên là yêu cầu tiến cống nguyên thạch, Mạc Bất Phàm ở sơ cấp ngự thú các ngoại nhìn, Đồng Thiên Tú, Hứa Nguyệt, Tống Bác, Cao Quảng Tâm, Quỳ Huyền bọn họ, sắp tới mười mấy 20 người tiến vào sơ cấp ngự thú các. Đồng Thiên Tú bọn họ tu vi hơi thấp, chỉ có thể tiến vào tầng thứ nhất, theo chân bọn họ cùng đi vào. Còn có Bắc Vực chủ phong đông đảo dị thú, đều là ngân nguyên xà cơ bọn họ mang đến. Thời gian trôi qua, Đồng Thiên Tú thứ nhất tựu ra tới, nàng không có thể thành công, không có đạt được ngự thú công pháp, tự nhiên cũng không cách nào đạt được linh thú. Bất quá nàng không một chút nào đáng tiếc. Ai nha, thất bại, thật là đáng tiếc a. Cái kia con heo nhỏ nhìn rất ăn ngon dáng vẻ, nếu có thể đem nó dưỡng béo trắng, lại nướng ăn là tốt. Đồng Thiên Tú giữ lại nước miếng, thật đáng tiếc biểu tình. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm bĩu môi, ngươi cũng không cần thành công tốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.